Thiên Kim sống lại, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Khương dường như quên mất cái chân đau của mình mà kinh ngạc nhìn tùm lum. Nội thất ở đây tối giản nhưng rất đẹp. Phong cách chững chạc lạnh lùng y hệt Chu Phong Thanh. Nơi này là nhà cậu mở à? Nguyễn Khương rất đơn thuần hỏi câu đó. Thật ra ở độ tuổi này người trong nhà bọn họ đã bắt đầu học quản lý kinh doanh, làm quen với công ty. Cho nên Nguyễn Khương thấy Chu Phong Thanh mở một cái công ty đi chăng nữa đều cũng rất bình thường. Coi như là đồ chơi luyện tập. Chu Phong Thanh, một tiếng rồi mở tủ lạnh ra lấy hai chai nước có màu khá sặc sỡ. Chu Phong Thanh chưa kịp uống thì Nguyễn Khương đã húp một ngụm. Ai mà ngờ thứ sặc sỡ giống nước ngọt kia lại là rượu trái cây hãng C. Hãng này cũng chưa phổ biến nên thị trường nên Nguyễn Khương cũng không biết là rượu. Tửu lượng Nguyễn Khương phải nói là rất kém, uống một ngụm thôi đã gục. Nguyễn Khương cùng với Chu Phong Thanh ngồi trên quầy bar, Chu Phong Thanh móc điện thoại ra hỏi nhân viên. Chuyện lịch sử, Chu Phong Thanh, bị Bong Ngân uống rượu không sao đúng không? Duy Tâm, bà chủ bị thương à? Duy Tâm, tôi tra trên web B, bảo là sẽ ảnh hưởng tới quá trình phục hồi, nên kiêng sẽ tốt hơn. Chu Phong Thanh đọc dòng tin nhắn, như vậy cũng không sao đâu nhỉ? Cô nhanh tay lấy lại chai rượu để gần Nguyễn Khương. Sau đó Chu Phong Thanh xắn tay áo đồng phục lên nấu ăn, tư thế rất thuần thục, xài dao rất điêu luyện, miếng thịt xa xíu sắt ra không quá dày cũng không quá mỏng. Bàn nãy Duy Tâm báo cáo với cô rằng Phó Thụy Tuyết còn đang ngủ. Anh ấy rất hay ngủ giờ này, chỉ có Chu Phong Thanh mới biết tên kia lại đi làm chuyện mờ ám không thể nói gì rồi. Nhưng cô cũng mặc kệ, còn nhặt được cái mạng về là được rồi. Bây giờ là 7 giờ tối, xung quanh nhà cũng không để đèn. Chỉ có ánh đèn trắng vàng mờ mờ ở phía bếp và quầy ba. Chu Phong Thanh bưng hai bát mì trộn xá xíu rau cải ra, trông cũng khá đẹp mắt, đưa đến trước mặt Nguyễn Khương, nhét đôi đũa vào trong tay cô, ý bảo cô ăn đi. Nguyễn Khương nhìn tô mì đầy ắp đồ ăn trước mặt, hương thơm quanh quẩn trong không khí, tay nắm chặt đôi đũa, nước mắt liền ứa ra. Chu Phong Thanh không biết có chuyện gì nhưng cũng rất chi kỷ đưa khăn giấy cho cô ta. Cô không hỏi vì sao tôi khóc à, Chu Phong Thanh? Không, cô chọn cách im lặng mà ăn bát mì. Nguyễn Khương cũng không nói gì mà cúi đầu ăn. Hai người ngồi đối diện nhau không ai nói ai câu gì. Chu Phong Thanh thích yên tĩnh nên cũng không có vấn đề. Cô mở điện thoại lên xem, giải nén file mà Phó Phong Niên gửi tới. Rồi đưa mắt nhìn Nguyễn Khương sau đó lại cất điện thoại vào túi. Nhiệm vụ của hệ thống réo trên đầu Chu Phong Thanh. Nhà ở đâu tôi đưa cô về. Chu Phong Thanh lúc này đã thay một bộ đồ thoải mái rồi đứng trước mặt Nguyễn Khương, trên tay còn xoay xoay móc khóa của chìa khóa xe Porsche. Khu biệt thự Đông An, hôm nay cảm ơn cô. Nguyễn Khương trịnh trọng cúi đầu nói, làm gì có cái vẻ kiêu ngạo như ở trường học nữa. Chờ đến lúc Nguyễn Khương ngồi trên xe, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh mới chợt nhận ra. Bọn họ bằng tuổi nhau mà nhỉ, sao cô ấy có thể lái xe chứ, trẻ em không nên học tập theo. Là vi phạm pháp luật đó. Khu biệt thự Đông An ở vùng ngoại ô, cách trung tâm 30 phút, gần biển Long Cung. Nguyễn Khương nhích người ra ngoài ngắm cảnh vật đang lướt qua trên đường, đột nhiên có một đống xe chặn giữa đường. Xe của mấy cậu ấm, toàn là loại xanh đỏ tím vàng cực kỳ phô trương. Chu Phong Thanh thầm mắng một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đậu xe bên lề rồi mở cửa xe bước xuống, ngỏ ý với đám người kia nhường đường. Mấy người đầu xanh mỏ đỏ kia lại không thèm để trong mắt, nhìn Chu Phong Thanh cũng chỉ là một cô nhóc con ngoại trừ xinh đẹp ra thì cũng không có gì đặc biệt. Đã thế, Chu Phong Thanh liền tần một đám khinh thường phụ nữ, đảm bảo đánh đến nỗi ba mẹ nhận không ra. Chị gái, tha cho tụi em đi, đầu ra bà cô côn đồ cát đảng này thế, dẹp đường cho gọn vào. Chu Phong Thanh nhìn người vừa nói chuyện, ánh mắt lạnh thấu xương, chị chuyện này tụi em không làm chủ được. Tên kia muốn khóc cũng không được nói. Vậy ai làm chủ? Đêm khuya còn bày trò gì ở đây? Cúng cô hồn à? Cái đó. Tên kia ngập ngừng rồi cũng giải thích. Chủ yếu là vì bà cô quá khỏe. Đánh không lại. 10 người bọn họ. Cô còn đánh thắng được. Lại còn đánh rất dễ dàng. Tóm lại. Không thể để cô khó chịu. Hôm nay là ngày diễn ra buổi cá cược của mấy đại ca giang hồ. Môn cá cược chính là đua xe thể thao. Làm đại ca thì muốn làm gì thì làm sao? Đường về nhà của người ta còn không tha à? Chu Phong Thanh không nghĩ ngợi nhiều nhấn nút báo cảnh sát. Thành phần bất hảo thì nên giao cho cảnh sát xử lý. Chị gái, không phải lúc này chị nên ngầu thật ngầu mà đua xe bắn súng với họ hay sao? Dù gì hệ thống cũng toàn thấy mấy tình huống như này trong tiểu thuyết. Không thấy nhanh hơn sao? Chu Phong Thanh hững hờ đáp lại, ngồi yên chờ trong xe. Nguyễn Khương đã thấy tất cả hành động của Chu Phong Thanh, cô hỏi. Cậu không sợ bọn họ trả thù à? Tại sao phải sợ? Tay Chu Phong Thanh đặt lên trên vô lăng, ngón cái vuốt ve logo bóng bẩy trên đó. Bọn họ có vẻ là người rất hung dữ. Nhiều đàn em như vậy coi như cũng có thế lực đi. Cảnh sát có đến thì dù có nể mặt nhưng cũng không làm được gì. Chưa kể đến việc tìm Chu Phong Thanh báo thù. Ai nói tôi muốn làm gì bọn họ? Tôi chỉ muốn dọn đường để đi mà thôi. Chu Phong Thanh lười biếng đáp. Bà đây cũng không sợ chúng đâu nhé. Vậy cậu, lúc này Nguyễn Khương mới sững người. Không phải muốn vì dân diệt ác, anh hùng cứu thế gì gì đó sao? Không phải như cô nghĩ à? Cách chương.